Một khi rời khỏi vùng tiểu thế giới thượng cổ này tiến ra bên ngoài, muốn tìm được một loại linh dược nào đó thì rất khó khăn, không đơn giản như hiện tại được. Sư kia nhóc tỷ xông thẳng qua đại hoang rộng lớn vô cùng mới tìm được bao nhiêu cốc linh dược bên miệng hang của di chủng chứ. Ầm một tiếng, nổ mạnh từ trong hang động truyền ra ngoài, cấm chế bị phá bỏ, vị thiếu nữ áo tím kia như bị sét đánh trúng, miệng phun đầy máu tươi. Thế nhưng trình độ về phù văn của nàng rất sâu sắc, cộng thêm lại am hiểu về phá giải trận pháp nên rất nhanh chóng ổn định lại thân thể. Nhóc tỷ cũng xông vào bên trong, sau khi quan sát thì giật mình, đây là hang ổ của sinh linh nào đây? Thế nào mà trong hang động lại bố trí giống như một tổ chim vậy chứ? Từ những cây dây leo héo khô ở bên ngoài, thì trong tổ được phủ lên những cọng cỏ kìm tì rất mềm mại và óng ánh, vô cùng thoải mái. Cả hang ổ được hào quang chiếu rọi, hiển nhiên có bảo cốt được chôn dưới đất, bố trí trận văn. Xoẹt một tiếng, toàn thân của thiếu nữ áo tím bị thần hủy bào phủ, thanh khiết vô cùng. Trong tay của nàng cầm lấy một chiếc sừng thú màu vàng sáng óng ánh, nhỏ nhắn và xinh đẹp. Những luồng thần quang được phát ra làm cho mặt đất xung quanh tổ chim nát thành bụi phấn. Những khối bảo cốt đều nổ tung cả. Đúng là tên phá của ma. Nhóc tỷ lẩm bẩm nói. Hả? Sao lại không có gì? Thiếu nữ áo tím nhíu mày. Mặc dù đã phá vỡ cấm chế, thế nhưng bên trong tổ trống trơn, không có thứ gì cả. Nhóc tỷ cũng thất vọng, tưởng rằng sẽ có bảo bối tốt nào đó, không ngờ lại chẳng có cái gì cả. Tên nhân loại đáng ghét, làm cách nào để trừng trị hắn bây giờ? Thiếu nữ thì thầm, hiển nhiên vẫn còn đang hờn dỗi. Nhóc tỷ vò đầu bứt tai, rõ ràng đang đi thăm dò hang ổ này, thế nào lại dẫn tới trên người của nó? Xem ra làm người lương thiện thật là khó đấy. Phải nghĩ cách dẫn hắn ra ngoài, rồi sau đó... Thiếu nữ áo tím được vòng thần hoàn bao phủ, ngay cả hạt bụi nhỏ cũng không dính vào người. Con mắt của nàng lóe lên một tia điện sáng. Nàng ta đang tính kế ta ư? Đáng lẽ nhóc tỷ cũng đang muốn rút lui, tạm thời không muốn trước lấy phiền phức. Sự ra bên ngoài đã trở thành một mảnh địa ngục hoàn toàn là máu tươi. Nếu tạo ra những động tĩnh quá lớn thì cũng sẽ không tốt. Thế nhưng bây giờ thì hoàn toàn loại bỏ suy nghĩ này. Ta vẫn muốn đi bắt hùng thú thái cổ non, vậy thì chọn người thôi. Nó hạ quyết định, sau đó nó biến thành một luồng ánh sáng nhào về phía trước, nhảy thẳng lên trên lưng, hai tay ôm chặt lấy chiếc cổ của thiếu nữ áo tím. Còn túi càn khôn thì xuất hiện trên đỉnh đầu của nàng, hút lấy hút để. Răng lành tỏa ra tràn ngập hang động. Bụp một tiếng, thiếu nữ áo tím thiếu chút nữa hộc máu. Vừa mới nhắc tới tên thiếu niên nhân tộc kia, thì hắn lập tức xuất hiện ngay, hơn nữa còn nhảy thẳng lên lưng của nàng. Chuyện này quả thật, thần cũng tức chết đi mà. Bình thường nàng chính là thần nữ cào cào tại thượng, thần thánh không thể nào xâm phạm, mặc kệ là kỳ tài của tộc nào thì đều phải tiếp đãi nàng thật lòng trọng. Ai ai cũng ngưỡng mộ, có ai dám khinh nhẫn như thế chứ? Bất luận là đến nơi nào đều muôn người chú ý, chúng tình phủng nguyệt, dùng mạo nghiêng nước nghiêng thành khiến cho nhiều người tự ti mà cảm không dám đối diện. Thế nhưng tên nhóc siêu quậy này lại cứ xử với nàng y như là một con hùng thú, trực tiếp nhảy lên tấm lưng hoàn mỹ không chút tì vết của nàng, thật sự muốn nàng tức chết đỉa nha. Người đi vào cho ta. Nhóc tỷ đeo bám trên lưng của nàng, một tay ôm chặt lấy chiếc cổ trắng như thiên nga, còn một tay khống chế túi càn khôn, hào quang vạn sợi, thủy quang nghìn tia, nó muốn hàng phục nàng ta. Tên nhóc chết tiệt này. Thiếu nữ áo tím lạnh đến run cả người, thế nhưng toàn thân phát ra thần huy, đột trang trước ở trên đầu của nàng lượn lờ thần hà, để chống lại được hút của càn khôn túi, không cho nó hút vào trong đó. Sau đó toàn thân của nàng lấp lánh phủ văn như muốn luyện hóa nhóc tỷ. Nhóc tỷ dù chết cũng không buông tay, ôm chặt lấy cổ của nàng, nó vận dụng những sức mạnh thô bạo để hàng phục nàng. Thế nhưng cho dù nó nhè răng búa vuốt thế nào đi chẳng nữa thì cũng vô dụng thôi. Phù văn của thiếu nữ áo tím quả nhiên lợi hại, làm cho xương cốt của nó vàng lên rồm rộp. Hùng thú thái cổ quả nhiên mạnh mẽ, những thứ lạt vặt ở trên đầu mà cũng là bảo vật. Nhóc tỷ cảm thấy uất ức, vừa rồi nếu không phải do chiếc bồng tai của nàng lấp lóe ánh hào quang ngăn cản lực hút của túi càn khôn thì nhất định đã thu nàng vào trong được rồi. Hai người, một người sức mạnh kinh người, một người trình độ phủ văn nghịch thiên. Thế nhưng nhóc tỷ đã cảm thấy có gì đó không ổn. Toàn thân của đối phương sáng lên như là muốn luyện hóa nó. Nhận là chiếc bồng tai của nàng phát ra những tia bảo huy đan xen với những luồng thần mang quét về phía nó. Keng một tiếng, nhóc tỷ hất hất đầu, điều khiển tiểu tháp ở trên sợi tóc đến ngăn cản. Tòa tiểu tháp hơi run lên, trong suốt sáng bóng phát ra một chùm ký tức thần bí, ngay lập tức làm cho chiếc bồng tai ảm đạm hẳn. Của ta. Nhóc tỷ thấy thế thì lập tức cắn lấy chiếc bồng tai kéo mạnh xuống dưới. Thiếu nữ áo tím đổi giận, tên này quá vô sỉ, lại dám cắn lên lỗ tai của nàng. Chuyện này, cả người nàng đỏ bừng, xấu hổ muốn chết đi được. Ngọc Thể run lẩy bẩy. Của ta hết, của ta hết. Nhọc Siêu quậy lớn tiếng không thèm đếm xỉa gì đến nàng cả. Trong mắt của nó chỉ có chiếc bông tai màu tím kia thôi. Sau đó dùng miệng cắn một phát rồi dùng sức kéo mạnh xuống dưới. Thiếu nữ áo tím quả thực muốn nổi điên lên. Chuyện này đã phá vỡ đi hình tượng của chính nàng. Bình thường được phong là thân nữ, vậy mà hiện tại thành ra thế này. Vành tai trắng nõn xuất hiện dấu răng nhỏ của nhóc tỷ. Nhóc tỷ đã đến chết cũng không có thả ra. Hàm răng nhỏ nhắn cắn mạnh muốn cướp cho bằng được chiếc bông tai này. Thiếu nữ áo tím nổi điên, cơn đau nhức truyền tới. Đây là lần đầu tiên trong suốt cả cuộc đời nàng gặp phải chuyện như thế này. Cho dù là thiên thần cũng phải tức giận rồi. Nàng điều khiển chiếc bông tai, ý định muốn đánh tan hàm răng của nhóc tỷ, nhưng mà vô dụng. Vừa rồi chiếc bông tai bị tòa tiểu tháp đụng trúng, tựa như mất đi linh nghiệm, không thể nào điều khiển được nữa. Trong phút chốc, thanh khiết xuất trần như nàng lại bị cắn đến nỗi phù văn toàn thân mở hẳn đi. Xấu hổ tiêu chút nữa ngã ngất xỉu, nội tâm rối bời, uy lực bảo thuật giảm mạnh. Hai người ngã xuống mặt đất rồi nhanh chóng chuyển sang cuộc chiến đấu vật. Nhọc tỷ sống chết cũng không rời khỏi nơi vành tay của nàng, kêu lớn, của ta, ong một tiếng, thiếu nữ áo trắng dùng cổ tay của mình đánh về phía của nhóc tỷ, nơi cổ tay có một vòng thần hoàn óng ánh, đây cũng là một bảo cụ đáng sợ, muốn đánh giết nhóc tỷ đấy. Chỉ nghe hự một tiếng, cổ tay của nàng truyền đến cảm giác đau nhức, lại bị cắn thêm một miếng nữa, vòng thần hoàn này lại bị giam cầm, không thể nào phát huy được lực lượng. Thiếu nữ áo tím điền lên, tên nhóc này đến cùng có mấy cái miệng chứ? Hết cắn chỗ này đến cắn chỗ khác, đây chính là chiến pháp đáng xấu hổ nào đây? Cho tới bây giờ, nàng chưa bao giờ gặp phải loại chiến pháp này. Không đúng, con mắt của nàng chợt đảo qua, phát hiện ở trên một sợi tóc của nhóc tỷ có một tảng đá đang từ từ biến lớn, mở cái miệng nhỏ cắn lấy cổ tay với vòng thần hoàn của nàng. Thế nhưng, là một khối đá thần thạch, nó kêu lớn, là của ta đấy. Nàng tức đến độ đầu cũng xì ra khói, hai tên bại hoại cặn bã này sao lại có đức hạnh y như nhau? Tưởng muốn cắn lấy nàng cơ chứ. Của ta, tất cả là của ta. Nhóc tỷ cắn mạnh vào vành tai trắng bóng của nàng, không ngừng kêu là, chiếc này thuộc về ta. Đá thần thạch không phục, ta sẽ không tha cho các ngươi. Thiếu nữ áo tím thét dài, phù văn toàn thân thiêu đốt. Nhóc tỷ nghiến răng, cứ dùng sức cắn mạnh, cuối cùng cũng thành công. Chiếc bông tai này được luyện từ thần kim, vậy mà cứ thế bị nó cắn đứt. Trên vành tai của thiếu nữ ẩn hiện vết răng nhỏ đang ứa ra máu, phát ra mùi thơm ngát. Ngọt thật, đã bảo huyết gì đây? Nhọc Diều quậy ngậm lấy chiếc bông tai, tỏ vẻ nghi hoặc, rồi lại cắn mạnh lấy vành tai hồng hào lần nữa, dùng sức rút mạnh những giọt máu chảy ra ngoài. Ta liều mạng với ngươi. Thiếu nữ lên cơn thịnh nộ, hàng lông mày nhíu lại, cả mắt xoay chuyển phóng ra lửa, bắt đầu liều mạng với nó. Nhọc Diều quậy vật lộn với nàng ta trên mặt đất, hơn nữa ai ai cũng vận dụng bảo cụ mạnh mẽ nhất, kiếm gãy tỏa ra hào quang sáng chói. Về phần thiếu nữ kia, một chiếc bảo kính sáng rực xuất hiện ở trước ngực của nàng. Hai người đối chiến kịch liệt với nhau. Rầm một tiếng, cả toàn núi nổ tung, bọn nó rơi xuống dưới. Nhọc tỷ phát hiện ở trong lòng núi lại có một động thiên khác, lại thêm một tổ chìm nữa, có một cái kén không ngừng phát sáng ra. Nó nhanh chóng vọt tới, nâng cái kén lên rồi nhanh chóng bỏ chạy chẳng thấy thăm hơi đâu nữa. Tiểu tặc chạy đi đâu? Thiếu nữ áo tím giống như là lăng ba tiên tử, tay áo tung bay đuổi theo nhóc tỷ. Thân thể thần tiên thướt tha, lồi lõm không ngừng run rẩy, da thịt trắng hồng dường như sáng rực lên. Nhóc tỷ chạy trốn nhanh như điện xẹt, cầm cái kén đang phát sáng, hết trèo đèo rồi lại lội suối, tốc độ vô cùng nhanh. Nó cho rằng những vật đã lọt vào trong mắt xanh của thiếu nữ áo tím thì tuyệt đối không tầm thường, trộm lấy rồi tính sao vậy. Tên tiểu tặc đáng ghét này. Tay áo của thiếu nữ áo tím bồng bềnh, phất phơ giữa không trung, y như tiên tử cùng Quảng Hàn đến được thế gian. Vẻ xuất trần và thánh khiết, nàng không gì miêu tả nổi. Nàng ở phía sau truy sát không ngừng lại. Nàng thật sự tức giận rồi đấy. Thằng nhóc đáng ghét này thật sự là thiếu đạo đức mà. Nếu mà lại dám đánh lén nàng, đây là loại chiến pháp linh tinh gì chứ? Vật lộn thì cũng đành, vậy mà còn cắn tai của nàng. Nhóc tỷ giả điên không để ý, chỉ là oán thầm. Ai biểu đối phương tính kế nó, đây chỉ là một cuộc kịch chiến bình thường. Ngay cả cát đá sỏi, nó đều đã nếm thử qua. Uống hồ chỉ đả cái lỗ tai của hung thú. Hết quẹo bềm này lại ngoặt bên kia. Cứ thế chạy thục mạng trong dãy núi rậm rạp này. Thỉnh thoảng còn quay lại mà kêu vài câu, nói người quá hung tàn, tại sao không buông tha mà cứ bám lấy ta như thế. Thiếu nữ áo tím tức giận đến cực điểm. Tên tiểu tặc mất dạy này lại dám hỏi ngược nàng như thế. Đánh lén vật lộn cắn tai,

mạnh hơn lúc nãy không biết bao nhiêu lần. Những cái rễ cây óng ánh ầm một tiếng quật ngã cả một ngọn núi. Ghê gớm thiệt, đây là một vương giả nữa đấy. Nhóc thì sợ hãi, dãy núi này hình như rất yên tĩnh, nhưng không có nhiều hung thú lắm, nhưng thật ra tồn tại rất nhiều sát cơ. Nó ba chân bốn cẳng chạy trốn, thế nhưng cổ thụ thiết huyết thật sự rất mạnh, toàn thân đỏ tươi, rễ cây rút về còn nhanh hơn cả những con cự thú chạy trốn. Cả vùng núi bị san bằng. Con quái vật này hình như có thần thông rời núi lấp biển, vô cùng cứng rắn. Một đường thẳng tiến chém núi lớn, phá sơn mạch, cường thế vô địch. Hai canh giờ sau, rốt cuộc nó cũng đã thoát ra được, thế nhưng trên người máu tươi loang lộ, suýt chút nữa thì bị giết chết. Nhóc thì ẩn núp, suốt hai ngày nó lặng yên di chuyển trong khu vực này. Nó phát hiện ra Ly Long, Chư Kiền, còn có cả Tất Vương đều đã quay lại, xuất hiện lần nữa. Ngoài ra thiêu địa áo tím cũng tới rồi, đạt được thỏa hiệp nào đó mà cùng liên thủ với một bài tình sinh linh thuận huyết. Cuối cùng nó thậm chí còn phát hiện ra tung tích của Liệt Thiên Ma Điệp, Bố Ma Thụ, Thạch Nghị, tất cả đều đang dốc sức chạy đến nơi phong ấn của trung tâm Bách Đoạn Sơn, thật không biết nơi ở của đám khỉ kia có cái gì. Ở đây, bên này, nhóc tính nghe được thanh âm gì đó liền quay đầu lại, thì thấy được Đại Hồng Điệu đang cố sức truyền âm ra hiệu cho nó. Vậy mà có thể tránh được linh giác của ta. Nó rất kinh ngạc, không biết Đại Hồng Điệu xuất hiện từ khi nào. Trên đường còn có Hỏa Đình Nhi, sư tử chín đầu, từ trên không trung dần dần hiện ra. Các người không sao chứ? Nhóc thì lo lắng, ngay cả nó cũng gặp nạn đến mấy lần, thiếu chút nữa thì bị cổ thụ tiên huyết giết chết. Vậy mà mấy tên này lại khá là nhàn nhã rồi. Nhất là Đại Hồng Điệu, một chiếc cánh sử dụng như là cánh tay của con người, cầm chặt một cái đùi cừu nướng vừa ăn vẫn lắc lư, miệng dính đầy dầu mỡ. Sao lại thảm hại như vậy? Người mà cũng để cho người khác đánh sao? Đại Hồng Điệu cất tiếng hỏi. Càng một tiếng, nhóc tì tháo đả thần thạch xuống rồi nện cho Đại Hồng Điệu một phát, nhưng kết quả lại khiến cho ngoan thạch rống to đằn qua lăn lại dưới mặt đất. Đại Hồng Điệu há hốc miệng, vốn nó vẫn còn đang nhè răng trợn mắt sợ hãi, thế nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của tảng đá kia thì không nhịn được hoài nghi, chẳng lẽ cái đầu của mình lại cứng đến thế sao? Thế nhưng nó thấy tảng đá này vẫn óng ánh mượt mà, không có tổn thương gì. Vậy thì hơn nữa còn sờ sờ lên cái đầu của mình, giơ chân búa cẳng nói. Người gào rú cái nỗi gì chứ? Ta đau quá, chắc vỡ vụn mất rồi. Sao đầu của người lại cứng như thế? Làm bằng sắt à? Ngoan thạch kêu lên. Đại Hồng Điệu nuốt vội cái đùi cừu nướng, rồi nhảy dựng đứng lên, dùng sức dẫm thật mạnh xuống mà nói. Cái tảng đá đã thành tinh này, sủa cái gì đấy hả? Ta đập nát người bây giờ. Đừng tức giận. Nó đánh mấy tên Lì Lòng Chư Kiên, hung thú thái cổ xưng vù đầu. Người dẫm không nát được nó đâu. Nhóc tí nhắc nhở một câu. Tên tảng đá chết tiệt này. Một đám người hiếu kỳ nên hỏi hàn chuyện xảy ra. Nhóc tí miêu tả sơ lược làm cho bọn nọ trợn mắt há hốc mồm. Đúng rồi, các người trốn ở đâu ra thế hả? Ta thấy các người từ trong không trung chạy đến đây. Hai ngày nay có bị mấy tên dân bản địa săn giết không? Ban đầu thì rất nguy hiểm, thế nhưng chúng ta có dị bảo nên dễ dàng tránh được đại kiếp nạn này. Nói đến hành trình hai ngày vừa qua, biểu lộ của bọn hắn rất đặc sắc. Mới đầu bọn hắn đi tìm linh dược khắp nơi, do cả đám di chủng đi chung một chỗ, không có ai dám trêu chọc, nên sự đề phòng của bọn hắn có hơi buông lỏng. Thế rồi thú triều lại bộc phát, mấy tên dân bản địa bắt đầu triển khai hành động săn lùng, diệt trong rất ác liệt, khắp tiểu thế giới biến thành màu máu. Đầu tiên bọn hắn cũng có gặp một vài lần suýt uy hiếp đến tính mạng, bởi vì là nơi đó có kiềm sĩ bằng điều, còn có khổng tước nam màu, còn có ngần vũ cẩm vương, còn có một bầy khỉ vàng vô cùng khủng bố nữa. Rất hên là chim đoàn huynh của Cải Phong Phú, sở hữu một chiếc thuyền xuyên vân, được tế luyện từ bảo khốt năm màu, dùng tốc độ cực nhanh trốn thoát khỏi sự đổi giết của đám cẩm vương và thú vương kia. Chim đoàn năm màu đến từ một gia tộc vô cùng cổ xưa, vốn là chim thần thuần huyết, thế nhưng về sau phát sinh được một vài biến cố, nên huyết mạch trở nên mỏng manh, nhưng nội tình ở trong tộc vẫn còn lưu giữ. Đương nhiên cũng may là có một tấm thảm thần của công chúa Hỏa Quốc tăng hình trong hư không, nên không một ai có thể phát hiện ra được. Đây chính là một tấm da của hư không thú thời thượng cổ, có được thần thông phi phàm. Sau khi luyện thành bảo cụ thì có thể ẩn tàng vào trong thiên địa, không bị người ta phát hiện. Nhóc tỷ hiếu kỳ, nhanh chóng nhảy lên tấm thảm thần cực lớn kia, thì thấy có mấy mầm bạch ngọc. Ở bên trên có thịt nướng, có trái cây chín mọng, những tên này biết hưởng thụ thật đấy. Nó buồn cười, hao tâm tổn trí đánh đánh giết giết để tới được nơi này, sợ bọn chúng gặp phải chuyện gì không hay. Thêm chút nữa thì đã bị vứt đi cái mạng nhỏ này. Vậy mà cả đám người này lại cười nói vui vẻ, ăn uống no say trên cái thảm bay. Ta cảnh cáo ngươi, đừng có đánh chú ý đến tấm thảm thần này. Hoa Linh Nhi trừng mắt nói,